Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Tông Sư, Đào Quang Tung Hoành, nhưng không có phát ra chút nào sắt thép va chạm thanh âm. Cũng không có chút nào đao khí bên ngoài giật, một cái đao thế nặng nề như núi, một cái đao quang lăng lệ ngoan độc, khí thế va chạm không nhượng bộ chút nào. Hai thân ảnh điên cuồng xen lẫn tại lăng lệ trong ánh đao, tu vi của hai người có thể nói đều chạm đến chủ thế giới trần nhà. Một chiêu một thức tự nhiên mà thành, tinh khí thần ẩn chứa ở giữa, thậm chí kéo theo giữa thiên địa lực lượng nào đó ra trí, uy lực vô song kinh thiên động địa. Chiêu thức, tinh thần, khí thế đối với thiên địa cảm ngộ, thậm chí lòng dạ, tầm mắt đều tại giao đấu bên trong muốn phân cao thấp. Phương viên trăm trượng võ đài cơ hồ toàn bộ lâm vào kinh khủng đao quang phong bạo bên trong, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh đao ảnh gào thét, thậm chí liền ngay cả thân ảnh của hai người đều quan chi không thấy. Ngẫu nhiên đao quang va chạm, phát ra sấm rền oanh minh tiếng vang, tiết ra ngoài kình khí nhấc lên gào thét cuồng phong, cắt bay đá chạy bụi, đất cột khói bốc lên, khí thế vô cùng kinh người, lợi hại, thực tế quá lợi hại. Dân chúng vây xem náo nhiệt, một đám võ giả lại là nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ chút nào đặc sắc so tài, trong lòng đã sớm nổi lên đạo đạo sóng to gió lớn. Phía dưới tiên thiên đỉnh phong võ giả, tuyệt đại bộ phận cũng không biết. Được, tiên thiên đỉnh phong giao đấu có thể kinh người đến trình độ này, vô luận là phách lối bá đạo Lăng Phong, vẫn là tay cầm hậu bối đại khảm, đao tồn tại, thực lực mạnh đến mức cơ hồ cùng thần ma không khác. Tùy tiện một chiêu, đều là cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể. Dẫn động thiên địa khí hơi thở biến hóa, kỳ diệu tới đỉnh cao thủ đoạn, bọn họ không cần phải nói làm, thậm chí cả nghĩ cũng nghĩ tượng không ra. Đảo mắt trăm chiêu đi qua, kịch đấu bên trong hai người, đừng nhìn thân hình vẫn như cũ mạnh mẽ như rồng, trong tay đao quang từng mảnh rung động lòng người, khí thế bốc lên tựa như không có chút nào suy yếu, nhưng trong lòng đã phân ra thắng bại. Đế đô cao thủ tiên thiên đỉnh phong hậu bối đại khảm đao càng phát ra nặng nề, không phải hắn tăng cường thế công, mà là nhận khí cơ dẫn dắt, thân bất do kỷ, cái trán đã là mồ hôi đầm đìa, chân khí trong cơ thể lan lộn, tiêu hao rất lớn. Trái lại Lăng Phong, trong tay hoành đao vẫn như cũ như gió như điện, xuất thần nhập hóa gọi người khó mà nắm lấy, thần thái nhẹ nhõm đã trên, khí thế bắt đầu chiếm thượng phong, đao thế càn quét như gió, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội liều mạng, khí cơ dẫn dắt phía dưới thân hình như tơ liễu phiêu đãng, đao đao, không rời đối thủ quanh thân yếu hại, không cho đối phương chút nào cơ hội thở dốc. Bá đao bại, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao đại hoàng tử, ánh mắt chớp động đột nhiên, mở miệng nói, quả nhiên, vừa dứt lời đế đô cường giả tiên thiên đỉnh phong, cùng Lăng Phong đối chiến trăm chiêu đao khách, thân ảnh đột nhiên giống như lưu tinh trụy bay rớt ra ngoài, lăng không lăn lộn mấy vòng, hai chân vững vàng rơi xuống đất, trên thân khí tức đã không đủ toàn thịnh lúc 1/3, lúc này sắc mặt hơi trắng bệch, khóe miệng chảy máu lãnh đạm nói, ta bại. Trên lồng ngực một cái thủ trưởng ấn rõ ràng mà nhìn thấy mà giật mình, hắn không nghĩ tới đối thủ đang thi triển lăng lệ đao pháp thời điểm lại còn có thể đưa ra hóa trưởng đánh lén. Rất hiển nhiên, đối thủ cùng hắn đối chiến thật lâu, vẫn như cũ không chút phí sức, lúc này mới có như thế biểu hiện kinh người. Xoát, một đạo đao quang vào vỏ, Lăng Phong ngạo nghễ cười nói. Kế tiếp, phốc, đế đô đến bá đao phun máu chật vật trở ra, hiển nhiên bị Lăng Phong không nhìn thần công khí không nhẹ, quá xem thường người. A, Lăng Phong người này vẫn là cuồng ngạo như vậy a. Trần Anh ngồi ở nơi hẻo lánh hết sức vui mừng, liền kém vỗ tay cười to. Tam đệ, có buồn cười như vậy a. Một lần nữa ngồi trở lại đến Trần Vũ một mặt không hiểu. Hiếu kỳ hỏi, Lăng Phong người này tu vi cũng chướng đến quá nhanh một chút a. Trong mắt tràn đầy đều là tìm tòi nghiên cứu còn có khát vọng, không có gì tốt ngạc nhiên, chẳng qua chỉ là tu luyện chăm chỉ một chút, đương nhiên cũng là đi thẳng ở chính xác trên con đường tu luyện. Trần Anh cười nói, nhị huynh dưới mắt tu vi cũng là không kém a. Cái gì gọi là không kém? Trần Vũ cười khổ, mẹ nó kém đến quá lớn a. Trần Anh không có tiếp tục mở miệng, hắn có thể nói cái gì? Cũng không thể nói. Lăng Phong chính là khí vận chi tử, tu luyện nội gia quyền tự nhiên nhanh chóng vô cùng, thậm chí chuyển tu nội công tâm pháp cũng là một ngày ngàn dặm a. Mấu chốt là mặc kệ là Lăng Phong vẫn là Phi Hồ Kính một đám hảo thủ, tất cả đều vui lòng nghe hắn chỉ đạo. Nhị huynh sợ là ai cũng phía dưới tử đi, đã như vậy cần gì phải nhiều lời nói nhảm đâu. Bên này Lăng Phong phách lối bá đạo, dẫn tới đế đô đến hơn 10 vị cường giả tiên thiên đỉnh phong người người ghé mắt, đồng thời trong lòng cũng tương đương khó chịu. Thực lực đạt tới bọn họ độ cao như thế, thu liễm cảm xúc chỉ là tiểu thủ đoạn, nhưng Lăng Phong phách lối tư thái vẫn như cũ gọi bọn hắn tương đương không quen nhìn. Đón lấy lại là mấy vị cao thủ tiên thiên đỉnh phong ra sân, phong cách của bọn hắn không giống nhau, giống như mưa to gió lớn, cũng giống như nhẹ nhàng mau lẹ, tự nhiên cũng ít không được đùa bỡn từ trường cao thủ. Nhưng kết quả cuối cùng, tất cả đều bị Lăng Phong đánh bại, thắng liên tiếp 5 trận. Đây chính là Lăng Phong chiến tích, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ rưỡi, đạt tới chiến tích kinh người như vậy, toàn bộ quân doanh không khí một mảnh lửa nóng. Lăng Phong vẫn như cũ ngạo khí lăng nhiên, thỉnh thoảng phát ra phách lối cười to, thanh âm chói tai vô cùng. Nhưng lần này, cao thủ tiên thiên đỉnh phong còn lại, người nhìn ta ta, nhìn ngươi, lại là không có một cái hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha, Lăng Phong phách lối cười to, khí tức trên thân như là núi lửa bộc phát, khí huyết lang yên cuồn cuộn mãnh liệt phóng lên tận trời, đồng thời một cỗ như là liệt diễm kinh người đao thế phá toái hư không, chấn nhiếp quần, hùng phách lối bá đạo. Trên trời phong vân hội tụ, chính là ánh nắng đều bị nông cạn tầng mây che lấp, nhận khí cơ dẫn dắt chậm rãi ngưng tụ thành đao hình. Mượn liên tiếp bại 5 vị cao thủ tiên thiên đỉnh phong uy thế, Lăng Phong phách lối cười to đến đồng thời lòng dạ cũng là liên tục kéo lên. Đúng là không tự chủ được đạt tới một cái kinh người cấp độ. Sau đó, ở trên đài cao đại hoàng tử, Trần Long Thành chờ đỉnh tiêm cao thủ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú. Vậy mà liền như thế đột phá cái nào đó cấp độ. Một khắc này, mây trên trời đao triệt để thành hình. Thậm chí xung quanh, phát ra châm chút lửa đỏ ba động. Rất giống một thanh liệt diễm đại đao. Mà Lăng Phong cũng giống là chịu đựng tâm linh tẩy lễ, tinh thần lực đột nhiên bành trướng, nháy mắt đột phá cái nào đó bình cảnh, cùng thiên thượng lan lộn mây đao dung hợp. Giờ khắc này cả người hắn đều tựa hồ hóa thành một thanh đại đao, sắc bén mà bá đạo, gọi người cơ hồ khó mà đối mặt. Tu vi ngược lại là không có đột nhiên tăng vọt, nhưng là cảnh giới đã đột phá tiên thiên cấp độ, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Dùng hoàng hệ thế giới võ hiệp lời giải thích chính là, hắn lúc này đã tiến vào tông sư hàng ngũ, chỉ chờ sau khi trở về đem tu vi cấp tốc tăng lên đi lên, liền có thể trở thành lúc này chủ thế giới cường giả đỉnh cao. Khí vận chi tử chính là bất phàm, mẹ nó lại có thể mượn nhờ so tài cơ hội đem thực lực tăng lên tới cấp độ này, có thể nhìn ra mánh khóe, đồng thời biết được các mấu chốt trong đó. Ở đây cũng có mấy người, đại hoàng tử Trần Long Thành cùng Trần Anh. Lúc này đại hoàng tử thần sắc hết sức khó coi, không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà mượn nhờ so tài đột phá tiên thiên cảnh giới lồng chim, đạt tới cấp bậc cao hơn cảnh giới tông sư. Cảnh giới cỡ này đủ để trấn áp một châu chi địa. Mà Trần Long Thành thì là kinh dị, sau đó trong mắt lấp lóe không hiểu. quang mang, ai cũng không biết được trong lòng hắn ra sao ý nghĩ. Trần Anh thì là thay Lăng Phong cảm thấy cao hứng, đạt tới cảnh giới tông sư về sau, gia hỏa này về sau có thể giúp càng lớn bận bịu. Đến lúc này, đại hoàng tử và Trần Long Thành tâm tư hiển nhiên đều không để tại so tài bên trên. Tu vi Lăng Phong lâm thời đột phá, trừ phi hai người bọn họ tự mình xuất thủ, lúc này đế đô tiên thiên cao thủ bày đã không người là nàng đối thủ. Cùng nó để hắn đánh ra kinh người chiến tích, còn không bằng như vậy. Kết thúc, dù sao, bất kể như thế nào bình luận, lần này so tài đều là đế đô đến tiên thiên cao thủ bày chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, ai cũng phủ nhận không được. Thế là đại hoàng tử và Trần Long Thành thoáng ánh mắt giao lưu, liền trực tiếp làm ra quyết đoán, so tài trực tiếp kết thúc. Về phần Lăng Phong, bọn họ tự nhiên có bí ẩn lôi kéo thủ đoạn, chắc chắn sẽ không trực tiếp bày ở ngoài sáng, cứ như vậy kết thúc rồi. Lăng Phong một mặt khó chịu, phàn nàn nói, ta còn nghĩ đem đế đô đến cao thủ tiên thiên đỉnh phong toàn bộ đánh ngã đâu, thích hợp mà dừng đi. Trần Anh tức giận nói, thật sự cho rằng ngươi đột phá cảnh giới, người bên ngoài nhìn không ra a? Làm sao có thể cho ngươi tiếp tục gia tăng kinh nghiệm thực chiến? Ngoặc kép, Lăng Phong sắc mặt một độ, buồn bực nói, làm sao cảm giác hảo hảo một việc bị lão đại ngươi kiểu nói này, cảm giác nói không nên lời khó chịu. Đâu, trung thực tăng thực lực lên làm quan trọng. Trần Anh buồn cười nói, tu vi cùng cảnh giới không xứng đôi, vẫn còn có chút không ổn. Nếu là có cường giả đột nhiên xuất thủ, sợ là tiểu tử ngươi phải bị thua. Thiệt, lão đại không cần hù dọa ta. Lăng Phong khinh thường nói, lấy ta lúc này thực lực, có thể gọi ta thiệt thòi lớn tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Bắc Địa cũng không có mấy người. Đi, ai biết đại hoàng tử bên người có hay không ẩn tàng đến đỉnh tiêm cao thủ hộ vệ. Trần Anh cười nói, tiểu tử ngươi hôm nay thế nhưng là phách lối cực kỳ. Hắn nếu là cảm thấy trong lòng khó chịu, trực tiếp điều động bực này đỉnh tiêm cao thủ thử lời nói, tiểu tử ngươi chịu nổi a? Chịu nổi, đương nhiên chịu nổi. Lăng Phong cười hắc hắc nói, không phải còn có lão đại ngươi a? Nhưng trong lòng thì âm thầm chấn kinh, vốn cho rằng đột phá cảnh giới, thực lực đạt tới một cấp độ mới, tối thiểu có thể cùng lão đại Trần Anh sánh vai cùng, ai biết, cố ý tới gần lão đại về sau, vẫn như cũ thấy không rõ lão đại thực lực cụ thể, đồng thời, rời đi quân doanh thời điểm, cảm ứng được nơi xa đại hoàng tử trên thân bất thiện, trong lòng càng là dâng lên còi báo động. Thấy Trần Anh nhưng cười không nói, hắn cười nói, lão đại, hôm nay, người nhưng không có xuất thủ, có thể hay không cảm giác tiếc nuối? Tiếc nuối cái gì? Không có ở đại hoàng tử, còn có đế đô một đám cao thủ trước mặt hảo hảo lộ mặt a, ngươi nằm mơ đi, ta còn cần dạng này lộ mặt cơ hội a? Làm sao không cần? Nếu là đại hoàng tử cao hứng lời nói, sợ là có thể đem lão đại rời phi hồ kính cái này nơi hẻo lánh. Nhưng ta không nghĩ rời đi phi hồ kính a. Ở nơi đó trời cao hoàng đế xa, không cần đến cố kỵ người bên ngoài ý nghĩ. Thời gian trôi qua tiêu dao lại tự tại, không tốt sao? Hắc hắc, dù sao nếu là ta có cơ hội, khẳng định phải ra ngoài đầu đi một chút nhìn xem, kiến thức phong cảnh bất đồng, cùng khác biệt phong cách, cao thủ so chiêu, lúc này mới có ý tứ a. Có ý tứ cái dám, xem ra tiểu tử ngươi thực lực mạnh, dã tâm cũng lớn, đây là muốn bay một mình a? Trần Anh cười cười, thuận miệng thăm dò câu, không nghĩ Lăng Phong hiện ra sắc mặt, thật đúng là rất có như vậy chút ý tứ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng